Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 128. Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Làm Lâm Nam đem lệnh bài đập xuống đất một khắc này. Đất rung núi chuyển, đàn thanh từ tông môn trong đại sảnh vọt ra. Lại đánh lên tới rồi sao? Đàn thanh lôi kéo Quý Hà hỏi. Quý Hà vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ khảm vào trong đất tấm lệnh bài kia. Phía trên vô tẫn môn ba chữ lớn, tỏa sáng lấp lánh, đàn thanh cũng nhìn thấy. Đó là Lâm Nam bên hông treo lệnh bài, đặc thù tạo hình, phong cách bề ngoài, để đàn thanh ấn tượng phi thường khắc sâu. Hơn nữa, cái lệnh bài này tựa hồ còn có chữ vật công năng. Đàn thanh suy đoán, đây cũng là vô tẫn môn lệnh bài thân phận. Đây cũng là đàn thanh cảm thấy vô tẫn môn cường đại một nguyên nhân khác. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nam, cái kia bình tĩnh trên mặt, mang theo từng tia nộ khí. Là ai gây Lâm Nam tiền bối mất hứng? Đàn thanh mặt lập tức liền thối. Có thể làm cho Lâm Nam tiền bối tức giận quẳng lệnh bài. Cái này không phải việc nhỏ. Tuyệt đối không nên là Đan Hà phái sai. Còn không phải là các ngươi Đan Hà phái. Lâm Nam tay phải vồ một cái. Lệnh bài từ dưới đất bay lên. Sạch sẽ. Không mang theo một tia nước bùn. Ngay sau đó, Lâm Nam chờ Đan Thanh một cái. CMN. Thật đúng là Đan Hà phái. Đan Thanh trái tim đều nhanh đình chỉ. Cái này ngắn ngủi không đến 10 canh giờ tiếp xúc. Đan Thanh thế nhưng là biết đến. Trước mắt cái này Lâm Nam tiền bối. Thực lực sâu không lường được. Hiện tại Đan Hà phái thế mà chọc hắn mất hứng. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Tiền bối khoan hồng độ lượng. Thay ta Đan Hà phái giải quyết diệt tông vấn đề. Là ta chiêu đãi không chu đáo. Tiền bối nếu có cái gì trách phạt. Đan Thanh nguyện một mình gánh chịu. Đan Thanh trái tim quét ngang. Lập tức hạ quyết định. Hướng thẳng đến Lâm Nam hai đầu gối quỳ xuống. Đông, một tiếng. Đầu trực tiếp trên mặt đất đập cái động. Lâm Nam nhìn xem đều cảm thấy đau. Bất kể như thế nào. Đan Hà phái hiện tại coi như không có bất luận cái gì tích xúc. Thế nhưng là người chính ở chỗ này, hơn 9.000 đệ tử, thực lực cũng không tính là quá yếu. Có Úy Hà cùng Văn Sơn hai người ở, không được bao lâu, liền có thể Đông Sơn tái khởi. Tông chủ, không cần nói nhiều, Úy Hà cùng Văn Sơn gọi là một cái cảm động. Không nghĩ tới a, tông chủ liền xảy ra chuyện gì đều không biết, liền nguyện ý gánh vác lên tất cả trách nhiệm. Chỉ là vì tông môn kéo dài, mặc dù chúng ta cũng là phi thường mộng bức, nhưng là chúng ta nhất định sẽ làm cho Đan Hà phái danh dương thiên hà. Trong mắt của hai người lấp lóe, lấy giọt nước mắt, run rẩy thân thể, ở đan thanh sau lưng quỳ xuống. Đoạn, đoạn, đoạn, ba cái cốc đầu, mặt đất bắt đầu rạn nứt, có thể nghĩ hai cái này hàng rốt cuộc có bao nhiêu dùng sức. Lâm Nam vừa mới đem lệnh bài treo hồi bên hông, liền thấy ba cái hí tinh ở trong này bão tố hí. Quả nhiên a, Đan Hà phái người đầu óc đều có vấn đề a. Bản thân thuận miệng nói một câu, các ngươi đến cùng bổ não một những thứ gì? Các ngươi có phải hay không? Không định trả thù lao? Lâm Nam cảm thấy có loại khả năng này. Hai tay ôm ngực, Lâm Nam cảm thấy, tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi. Vừa mới thu hồi lệnh bài thời điểm, Lâm Nam đã thấy nhắc nhở. Đan Hà động phó bản đã hoàn thành, phải chăng trở về? Lâm Nam không có lập tức xác nhận, chuẩn bị cầm ngộ đạo thạch lại đi. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, Đan Thanh lập tức từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Chỉ là trên trán dính lấy bùn đất, thật sự là có hại hình tượng. Quý Hà cùng Văn Sơn cũng đứng lên, phảng phất trải qua một phen sinh tử giống như. Cái này trên mặt của hai người càng kinh khủng, cái kia dập dờn ở trên mặt huyết, thực sự dọa người. đi Đan Hà mộ, Lâm Nam đã lười nhác nói gì, trực tiếp chỉ một lần Đan Hà động phương hướng. Tốt, tiền bối, không có vấn đề, tiền bối. Đan Thanh hấp tấp ở phía trước dẫn đường, thuận tiện thanh lý đi trên người mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ bất quá, vừa đi chưa được hai bước, Đan Thanh đột nhiên liền tê cả da đầu. CMN, Lâm Nam tiền bối sở dĩ sinh khí, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá lề mề? Có khả năng a, trước đó ở Đan Hà động, hắn liền nâng lên chuyện thù lao, lúc ấy còn nói chờ lui địch lại đến, hiện tại địch nhân đã rút đi, bản thân còn trước mặt đệ tử chuyện nhà lâu như vậy. Cái này muốn đổi lại mình, cũng đã sớm tức giận chứ. Nghĩ tới đây, Đan Thanh không khỏi phải bước nhanh hơn. Làm liền làm a, liền xem như ở liệt tổ liệt tông trước mặt làm, cũng nhận, ai bảo toàn bộ Đan Hà phái, liền Đan Hà mộ bên trong an toàn nhất. Nhất định sẽ không có người quấy rầy. Vì tông môn, hy sinh chính mình đây tính toán là cái gì? Chỉ là, trong lòng vì sao khẩn trương như vậy? Trước đó không phải đã quyết định sao? Không nghĩ tới sự tình gần sát, vẫn như cũ không quá tình nguyện đây. Quả nhiên, bản thân giác ngộ không đủ a. Nhìn xem Lâm Nam cùng Đan Thanh rời đi, Quý Hà cùng Văn Sơn hai mặt cùng nhau dòm. Thù lao, đó là cái gì? Chẳng lẽ Lâm Nam trưởng lão là bởi vì thù lao mới tức giận sao? Nhưng mà cái gì thù lao đặt ở Đan Hà mộ, Ngộ Đạo Thạch, hai người lập tức chiếm được đáp án. Nói nhảm, Đan Hà mộ bên trong còn có cái gì? Đều là mộ bia cùng linh vị, muốn món đồ kia làm gì? Có thể làm cho Lâm Nam coi trọng thù lao, bọn họ cũng chỉ nghĩ tới cái này. Chỉ là, tông chủ đáp ứng có đúng không? Hai người thở dài, cuối cùng, vẫn là thủ không được Ngộ Đạo Thạch a. Chỉ là hiện tại không cần chết, vậy thì thật là quá tốt. Hai người vai kề vai, trở về xử lý sự vật khác. Dù sao toàn bộ tông môn đều muốn dọn đi, có thể mang đi đồ vật, tự nhiên đều mang đi. Về phần Ngộ Đạo Thạch, lấy đi liền lấy đi thôi. Vật kia bọn họ bình thường cũng không lấy ra dùng a. Đặt ở chỗ đó cùng bảo một dạng, chỉ có thọ nguyên gần động hư tu sĩ mới có thể tiến vào Đan Hà mộ, lợi dụng Ngộ Đạo Thạch tu luyện, tranh thủ đột phá. Bất quá qua nhiều năm như vậy, đi vào đời đời kiếp kiếp, không có một cái nào đi ra. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy lấy đi rất tốt a. Hữu dụng bảo vật mới là bảo vật, giống như là thông thường lương thực, mặc dù giá trị không cao, lại có thể cho người ta mang đến thỏa mãn, làm lớn người cái bụng. Cứ như vậy, so với cái kia thu ở bảo khố, cả ngày không thấy ánh mặt trời bảo vật tới tốt lắm quá nhiều a. Hai người chưa từng có nghĩ tới, bọn họ có một ngày sẽ đối Ngộ Đạo Thạch nhìn như vậy nhạt. Quả nhiên là trải qua sinh tử, người cũng không giống nhau. Đan Hà mộ bên trong, Đan Thanh lần nữa mở ra đại môn. Bất quá lần này, hắn nhìn thêm một cái hai bên đại môn vách tường. Vẫn là quên không được a. Lâm Nam nói tới ở trên tường trực tiếp mở động. Thôi thôi, trái lại cũng phải rút đi. Đợi lát nữa đem các vị tổ tiên linh vị mộ bia đều mang đi a. Đan Thanh là quyết định như vậy. Lần nữa tiến vào Đan Hà mộ bên trong, Đan Thanh nhìn xem khối kia Ngộ Đạo Thạch, hít vào một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại, tiền bối, mời đi. Đan Thanh dưới hai tay rủ xuống, không có chút nào phản kháng, chỉ là khẩn trương trong lòng cảm giác, càng ngày càng rất, thanh âm huyên náo truyền đến, đó là Lâm Nam đến gần tiếng vang, tới rồi sao? Gần, rất gần. Đan Thanh thậm chí có thể cảm giác được tiếng hít thở. Làm sao bây giờ? Hiện tại đổi ý, còn kịp sao? Chỉ là, cái kia thanh âm mới vừa vặn tới gần, ngay sau đó liền lại rời xa. Tình huống như thế nào? Đan Thanh mở hai mắt ra, chỉ thấy Lâm Nam từ bên cạnh hắn đi qua, đi thẳng tới Ngộ Đạo Thạch, vung tay lên một cái, liền đem Ngộ Đạo Thạch thu vào lệnh bài. Tiền bối, thế nào? Hiện tại đổi ý, cũng không còn kịp rồi. Không phải, nguyên lai tiền bối thù lao, là chỉ Ngộ Đạo Thạch a. Ha ha ha ha, bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Nhìn xem Đan Thanh cười như cái ngớ ngẩn một dạng, Lâm Nam nghi vấn đầy đầu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.